Chương 434, bộ kẹ mẩn. Chương 434, bộ kẹ mẩn vẫn là chỗ đó tươi tốt rừng rậm, vừa đến địa đầu liền bị một đoàn so với nửa người còn lớn hơn, cùng chó săn không sai biệt lắm ong mật truy sát. Bỏ ra tốt một phen công phu mới thoát khỏi chúng nó hạ xì mại kỳ tụ, lúc này đang trừng lớn hai mắt đứng ở bờ sông, cùng trước mắt một cái sinh vật kỳ quái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không nháy mắt đối diện. Không nên hiểu lầm, mắt to chính là đối diện cái kia màu xanh lam sinh vật. Tuy rằng chỉ có cẳng chân cao như vậy, vừa hình rất nhỏ nó lại có một đôi mắt to. Không có hai tay, đầu to chân nhỏ, mập mạp thân thể nhìn qua ngu ngoe ngu ngoe. Màu trắng trên bụng còn có từng vòng nhang mũi giống nhau màu đen hoa văn. Đối phương kia hảo không sợ người lạ nhìn mình chằm chằm tò mò ánh mắt, phía sau lông chim rôn nở dê như nhẹ nhàng đuôi nhỏ còn tại theo tâm tình hơi rung nhẹ. Nhìn cái này ở quen thuộc mà lại xa lạ sinh vật, trong đầu ngủ say đã lâu ký ức bị từ nơi sâu xa tỉnh lại. Một chán hắc tuyến hạ xì mà kỳ tủ lấy lại bình tĩnh, đối trước mặt màu xanh lam sinh vật nhẹ giọng hỏi dò. Bộ lì hoạt nghe được danh tự này, bộ lì hoạt đuôi nhỏ nhất thời rung động đến càng vui vẻ, vốn là trương thật sự đại hai mắt càng la trận lên tròn trịa. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người, nhảy lên. Lấy so với bơi kiện tướng còn tiêu chuẩn tư thế nhảy một cao y vào nước, chỉ bắn lên một điểm bọt nước. Sau đó liền không còn sau đó. Bộ lì hoạt lẳng lặng đồng bền ở mặt nước, lộ ra rõ ràng cái bụng ở giữa sông sung sướng nô đùa. Hoàn toàn làm một bên nhân loại không tồn tại không nhìn chính mình lại bị không thấy hạ sĩ mà kỳ tù một mặt không dám tin tưởng. Tuy nói ta mị lực không tới có thể vượt qua chủng tộc chướng ngại mức độ, có thể làm sao cũng không nghĩ ra liền để bộ lì hoạt nhìn nhiều hứng thú đều không có rõ ràng mới vừa rồi còn ngươi tốt ta tốt dùng ánh mắt trao đổi tới. Làm sao chỉ chớp mắt liền không tiếp thu người đừng tưởng rằng dài đến nguê thì ngon ngươi đây là đang đùa bỡn cảm tình biết không là cũng bị kéo ra ngoài bắn chết tâm linh bị trọng thương lâm mộ ân tình tự thoáng chốc thấp xuống. Một người ở bờ sông nhỏ không biết nói thầm tự nhủ nói gì đó. Loang thoáng còn có thể nghe được nguyền rủa, không có bạn gái loại hình chữ. Lại nói, bộ lì hoạt rất nhớ không có phân biệt giới tính đến đi. Một lát sau. Từ thất lạc bên trong khôi phục như cũ hạ si mà kỷ tù ma nhờ mẹ trừng thành thơi vạch nước bộ lì hoạt. Sau đó bắt đầu suy nghĩ kế tiếp hành trình. Không nghĩ tới, lần này sẽ đến bộ kẹ mẩn thế giới. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước truy kích những kia to lớn ong mật, có thể không phải là bệ ý hiệu. Vừa nghĩ tới những kia bộ kẹ mẩn hạ si mà kỷ tù hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Mỗi cái bộ kẹ mẩn đều có chính mình đặc tính cùng năng lực, chia làm nham thạch, khu vực. Siêu năng chờ chút khác hệ. Như nở dê na y chơ y sinh nắm giữ năng lực bổ kẹ mẩn nhóm, quả thực là thiên địa con cưng. Bất kể là đối với hoàn thiện ảo tưởng năng lực sáng tạo vẫn là tăng lên sinh hóa binh sĩ thực lực, đều có rất lớn ý nghĩa. Huống chi nếu bàn về cao tầng sức chiến đấu. Những kia đỉnh tiêm thần thú thật muốn nổi cơn giận, hủy diệt thế giới cu nở dê không phải là không khả năng mà ngoài ra. Càng ngày càng tiến bộ nhân loại khoa học kỹ thuật càng là ngay cả thần thú đều có thể nắm bắt. Tuy rằng nhìn như là tiểu hài tử không ngừng đánh quái thăng cấp nhiệt huyết thế giới, nhưng trong này thứ tốt thật là có không ít đã như vậy. Không cố gắng vơ vét một phen còn châm xin lỗi người xuyên Việt tên gọi. Sai rồi, hẳn là thứ nguyên hành giả mới đúng. Ta là cái người văn minh, tuyệt không tôn trọng bạo lực, muốn có lợi cho cả đôi bên. Chú ý vừa định. Hãy ạ si mà kỳ tụ lúc này hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Đầu tiên, tại đây cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, cần thiết làm một cái thân phận chứng minh. Nơi này chính là thị trấn Phá Lệ A trên đường lớn. Hãy ạ si mà kỳ tụ nhìn phía trước tòa kia cùng phổ thông thành trấn không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu trấn nhỏ cảm khái một tiếng. Ai có thể nghĩ đến liền tại đây cái phổ thông trấn nhỏ bên trong, không ngừng ở lại một vị thế giới đỉnh tiêm bộ kẻ mẩn tiến sĩ. Càng có một vị tương lai nhất định bộ kẹ mần đại sư, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Từ rừng rậm bên trong đi ra hạ sĩ mà kỷ tủ sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ, dễ dàng liền từ người qua đường trong đầu biết rồi thị trấn Phá Lệ phương vị. Cũng biết thế giới này cùng ạ nìm trò chơi bên trong có sự khác nhau rất lớn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là, muốn trở thành bộ kẹ mần huấn luyện viên, ít nhất QNZ muốn đạt tới 15 tuổi. Ngẫm lại này cũng bình thường. Một cái 10 tuổi đại hài tử khắp thế giới chạy loạn khắp nơi, cha mẹ bọn họ không sẽ lo lắng dọc theo con đường hướng về dễ thấy phòng nghiên cứu đi đến. Trải qua trấn nhỏ lúc, còn có thể nhìn thấy nhiệt tình thôn dân hướng về hắn chào hỏi. một chút cũng không lo lắng đột nhiên tới người xa lạ biết là phôi đản. Nhìn kia từng cái chân thành khuôn mặt tươi cười, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng bị phần này thuần phát chỗ cảm hóa, liên tâm tình đều sung sướng rất nhiều. Len ken chuông cửa vang lên, đầu tiên là yên lặng một hồi, không có bất kỳ đáp lại. Phòng trưng lại là đang làm gì nghiên cứu đi. Làm lần thứ ba theo vang chuông cửa lúc, liền nghe được vội vội vàng vàng tiếng bước chân, còn có ghế dựa ngã chồng vào tiếng. Đường dây liên thông, trên cửa máy ghi hình nhắm ngay người xa lạ, từ một đầu khác chuyển đến già nua ôn hòa. Mang theo rõ ràng giọng nghi ngờ. Xin chào, ta là giáo sư Hoạc. Xin hỏi có chuyện gì giáo sư Hoạc, ta là hạ sĩ mại kỳ tù, còn nhớ ta sao lúc đầu du lịch lúc đụng tới cái kia thám hiểm giả. Xong mắt vừa mở. Vô hình gợn sóng dọc theo máy ghi hình lan truyền đến có thể nhìn thấy điện thoại một phương khác. Sau đó liền thấy giáo sư Hoạc hơi run run. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ ồ nhớ tới, là ngươi ả chờ một lát, ta đây liền đến. Ngoài cửa, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tư duy hướng dẫn thành công. Giáo sư Hoạc nhưng là toàn thế giới đều có tiếng đỉnh tiêm nhà khoa học, bởi vì tài hoa chắc tuyệt, nhiều lần bị tà ác tổ chức cướp đi. Là vị có phong phú bị bắt kinh nghiệm tiến sĩ. Bởi vậy đừng xem đây chỉ là tọa phòng nghiên cứu. Bên trong cũng có rất nhiều môn đạo. Thao tác ký ức sửa chữa một phen sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ thân phận ở vị này năng lượng không nhỏ tiến sĩ hoạt động xuống, thành công trú lại thị trấn Bà Lệ. Sau đó tháng ngày, luôn luôn đi theo giáo sư hoặc nghiên cứu bổ kẻ mẩn, hấp thu bổ kẻ mẩn liên minh nhiều năm như vậy nghiên cứu tích lũy xuống tri thức. Này có thể so với hắn tự mình một người mù nghiên cứu thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, muốn tiến hành càng thâm tầng nghiên cứu, liền muốn nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ bản lãnh của chính mình. Ngày nay sáng sớm, giáo sư hoặc cháu trai xài gậy hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt hắn, biểu hiện hưng phấn dị thường. Mại kỳ tủ ca, ta sơ quật lệ đây hai tay mở ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bị lấy đi. Những khác tiểu tử trời còn chưa làm sao sáng liền chờ tới cửa chờ đợi. Đã đem ba cái mới bắt đầu tổ kẻ mẩn đều lĩnh đi rồi. Ai kêu ngươi thức dậy muộn như vậy? Làm sao như vậy ta sơ quyết lệ xài lệ kinh hô một tiếng, một mặt ủ rũ cúi đầu, buồn bã ủ rũ. 15 tuổi hắn đã là cái anh tuấn thiếu niên. Nhưng có lẽ là bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân, thế giới này lòng người tính phổ biến muốn thuần phát không ít. Cho nên vẫn như cũ mang theo vài tiểu hài tâm tính, cũng càng thêm dễ lừa. Ở mặt khác mà nói, QNZ chứng minh lâm mẫu người đến trở gian trá vô liêm sỉ. Là cái liền tiểu hài tử kẹo que đều không buông tha xấu dâm thất lạc bên trong xài gậy trong lúc vô tình ngẩng đầu, đúng dịp thấy hạ sỉ mà kỳ tủ khỏe miệng cười xấu xa. Nơi nào không hiểu cái này mới nhận ý đồ xấu đại ca lại đang lấy hắn trêu đùa. Khốn nạn mà kỳ tủ ca lấy xạ tổ sỉ kia kẻ ngu ngốc liều lĩnh cá tính, làm sao cũng sẽ không ở phía trước ta đến. Ngươi lại gạt ta tức giận xài gậy lúc này quay đầu. Lạnh rên một tiếng đối với hắn hờ hững. Bất quá muốn là liền chỉ là một cái mao đầu đều không bắt được đến, kia hạ sĩ mà kỳ tủ cũng quá tốn. Chỉ thấy hắn có vẻ như tùy ý mở miệng nói, vốn còn muốn đưa người nào đó một cái thần bí lễ vật tới, nếu không cảm kích, xem ra vẫn là đưa cho xạ tổ xì tốt. Vừa nói chuyện, còn một bên dùng khóe mắt dư quang nhìn đã muốn bắt đầu dao động, đầu bờ ơ tờ ra cờ hướng bên này thiên sải ghệ dị. Khoe miệng vểnh lên hơi hơi độ cong, đùa tiểu hài tử, thực sự là dị thường thú vị. Cuối cùng, ở thần bí lễ vật mê hoặc xuống, xài gậy hoa lệ lệ đầu hàng. Sau đó ở hắn một mặt chờ mong trong ánh mắt, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ lấy ra một cái giọt nước mưa hình dáng bảo tha cờ hở mặt dây chuyền. Thần bí giọt nước mưa thần bí giọt nước mưa, tương truyền là do thần biển lù gì ạ chảy ra nước mắt ngưng tụ mà thành. Mặc kệ truyền thuyết có chính xác không? Nhưng loại này bảo tha cờ hờ quả thật có thể tăng cường thủy hệ bộ kẹ mẩn kỹ năng uy lực, số lượng ít ỏi. Ha ha ha, quá tốt rồi, như vậy ta sở quyết lệ liền càng thêm lợi hại. Lần này, ta nhất định sẽ đạt được Indigo League quán quân muốn thắng được giải thi đấu xuất sắc, cần thiết nhìn ngươi tự thân huấn luyện viên trình độ. Chỉ có thể ỷ lại đạo cụ huấn luyện viên, nhưng là không cách nào trở thành bộ kẹ mẩn đại sư. Hưng phấn xài gậy không nhịn được phất tay một cái. Giơ tay đem sở quật lệ thu vào bộ bản. Quay về hạ sĩ mà kỳ tủ khoa tay múa chân cái mặt quỷ. Biết rồi, mại kỳ tủ ca. Ngươi so mẹ ta còn rông dài. Bì bì, không ba san lời nói mới vừa ra khỏi miệng, xài gậy dư liền cọ một chút xoay người, cấp tốc hướng về phương xa chạy vội. cầm chỗ tốt liền chạy, trước khi đi còn không quên trả thù một chút. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ càng hơn một thế hệ lãng tiểu tử này. Hạ sĩ mà kỷ tù bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục chờ đợi một cái sắp rời nhà đi xa nho nhỏ huấn luyện viên. Muốn trở thành huấn luyện viên, QNZ không phải một chuyện đơn giản. Khó khăn nhất, chính là mới bắt đầu tổ kẻ mẩn. Tổ kẻ mẩn liên minh phân phát mỗi cái huấn luyện viên mới bắt đầu tổ kẻ mẩn, đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng tốt đẹp chủng loại, cùng bình thường hoang dại tổ kẻ mẩn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có thể nói, chỉ cần tân sinh huấn luyện viên hơi hơi dùng điểm tâm bồi dưỡng, những này tổ kẻ mẩn đều có thể thành công tiến hóa đến cao nhất đoạn. Có thể tưởng tượng muốn đạt được loại này được gọi là ngự tam gia mới bắt đầu tổ kẻ mẩn, QNZ không phải một chuyện dễ dàng. Từ hai tử 10 tuổi bắt đầu, hàng năm đều muốn hướng về tổ kẻ mẩn liên minh dâng một bút không ít phí dụng. Liên tục giao 5 năm, mới có thể thu được đến loại này trưởng thành tính không sai, có thể tùy tùng một đơ y tốt đồng bọn. Nếu là chưa đóng nổi phí dụng, kia thật không tiện, tổ kẻ mẩn liên minh không phải mở thiện đường. Muốn trở thành huấn luyện viên, tự mình đi giã ngoại bắt lấy cái dạ tở tạ tạ loại hình cấp thấp mặt hàng đi. Hơn nữa giã ngoại QNZ không phải như vậy an toàn. Giống hạ si mà kỳ tủ mới đến lại đụng phải bệ y thiệu quần. Cái khác còn có ăn thịt tính động vật, như rắn đầu cắt buộc, hung bạo gì đồn loại hình. Vừa mới hơi mất tập trung, liền hồn đi về Tây. Thế giới chân thực, không phải là ả nìm bên trong như vậy ôn hòa, là sẽ chết người thẳng đến mặt trời lên cao canh ba. Trên đường mới có thể nhìn thấy như một làn khói bụi bay nhảy tới gần. Vội vội vàng vàng chạy tới, chính là bổ kẹ mẩn bên trong tuyệt đối nhân vật chính, Satoshi. Một vị trải qua tu luyện gian khổ trở thành địa phương kiệt xuất huấn luyện viên, nhưng mỗi đến một cái mới khu vực liền tẩy điểm làm lại kỳ hoa mặt hàng. Mặc dù là người ngốc điểm, loại kia nhiệt huyết chấp nhất, đối với bổ kẹ mẩn vô cùng yêu quý cá tính, có tự thân đặc biệt mị lực. QNZ là làm cho hắn trở thành một từng bước trưởng thành then chốt. Đương nhiên, này không thể thiếu chúng ta gia thần, tiệp chủ trợ giúp. Tì cả ti tiệp chủ dương manh manh mắt to, kỳ quái nhìn sang trước mắt nhìn kỹ người của mình. Phía sau chấp giật hình dáng đuôi dài nhẹ nhàng đung đưa. Vẽ mặt vô QNZ nghi hồ ở cờ mơ hồ dáng vẻ thực sự là đáng yêu đến bạo.